400 chương tới không có bản dịch chuẩn, mọi người cân nhắc trước khi nghe. Chương 626 rất lâu không có cái cảm giác này, mưa gõ sân gạch cùng với mái hiên âm thanh mang theo đặc thù cảm giác tiết tấu đi, lanh lảnh hống người ngủ. Tựa hồ từ khi cha Mạc Gia Hưng bán đi nhà cũ, chính mình bước lên ma pháp sư con đường liền không có. Này vừa cảm giác Mạc Phàm ngủ rất say, trong lúc tỉnh quá, có thể lại rất nhanh ngủ, là loại kia không nhận rõ sáng sớm vẫn là sau giờ ngọ, không nhận rõ ban ngày vẫn là đêm đen, thậm chí không nhận rõ chính mình là ai khác nào cách thế vừa cảm giác, tỉnh lại một mảnh quên tất cả mờ mịt cùng ung dung, nhưng tiếp theo khổng lồ ký ức liền dũng lại đây, ma pháp sư, song hệ thức tỉnh, bác thành tai nạn, Minh Châu học phủ, hóa thân ác ma, đồ đằng huyền xà, cổ đô hạo kiếp. Cổ đô hạo kiếp sau khi đây, nha, tất cả những thứ này còn chưa kết thúc, chính mình liền thân ở trận này đáng sợ hạo kiếp bên trong. Mở trầm trọng con mắt, nghĩ tới đây sau Mạc Phàm cũng tỉnh cả ngủ, ánh mắt nhìn lướt qua chu vi, phát hiện Liễu Như chính nằm ở bên cạnh ngủ, cẩn thận từng ly từng tí một như chăm sóc bệnh nhân giống như. Thế nào? Liễu Như nhìn thấy Mạc Phàm tỉnh rồi, khắp khuôn mặt là nụ cười nhã nhặn, mặc dù môi đỏ bừng và trong đôi mắt lập lòe huyết tộc quyến rũ, trong xương thuần khiết vẫn là yểm không giấu được. Không biết, thật giống là một cái rất dài mộng. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, lại như là lúc trước ở trường học phía sau núi ngủ vừa cảm giác, đột nhiên đến nơi này, Mạc Phàm đột nhiên có chút sợ sệt tất cả những thứ này, chỉ có điều là chính mình hoang đường nhất mộng, có thể nghĩ đến thành phố này sắp bị vong linh nuốt mất, Mạc Phàm lại cảm thấy đây là mộng khá hơn một chút, nếu không sẽ có quá nhiều người chết đi. Ta đem cái kia vài con quỷ tướng linh hồn khả năng thông qua huyết dịch phương thức phụng dưỡng, cho ngươi, quá trình này đối với linh hồn ngươi có chút xung kích. Vì lẽ đó ta để ngươi rơi vào đến ngủ say trong giấc mộng. Liễu Như giải thích. Chẳng trách, suýt chút nữa coi chính mình lại xuyên qua rồi. Mạc Phàm nói rằng. Tại sao muốn nói lại? Liễu Như rất phối hợp kịch bản hỏi một câu. Khà khà, không nói những này, ta thật giống ma năng xác thực khôi phục. Đúng rồi, Trương Tiểu Hầu bọn họ đây. Mạc Phàm vội vàng hỏi. Ngươi yên tâm, ta ở Trương Tiểu Hầu nơi đó để lại một con tiểu rơi dấu ấn. Nó sẽ mang chúng ta tìm tới Trương Tiểu Hầu bọn họ. Liễu Như nói bàn tay chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay vẫn đúng là, nâng một con như thủy tinh bình thường óng ánh long lanh màu đỏ tiểu rơi. Bình thường rơi đều rất xấu xí có thể Liễu Như này con nhưng manh không được, quả thực là một con đánh nơ con bướm phì đô đô khó thử. Vong linh quân đoàn đến cái nào? Mạc Phàm hiện tại quan tâm nhất chính là cái này. Vong linh đại quân bằng tử hà biển gầm, một khi xoắn tới liền tuyệt không còn sống khả năng. Cách nội thành tường đại khái còn có 6, 7 km. Chúng ta hiện tại cách nội thành tường đại khái 4 km dáng vẻ. Liễu Như nói rằng, Mạc Phàm cảm thấy Liễu Như đem lại nói quá hời hợt. Rời ạ, vong linh quân đoàn ngay khi 2 km ở ngoài. Liễu Như hành động tốc độ cực nhanh, nàng lôi kéo Mạc Phàm ở đường phố, nhà lầu trong lúc đó cực tốc cùng trì. Mạc Phàm rất không sợ chết quay đầu lại, nhất thời một trận tê cả da đầu. Nguyên lai vong linh đại quân đã nuốt hết cổ đô nửa bên non sông, ngoại thành tường đã sớm biến mất ở mênh mông đại dương màu đen bên trong. Lăn lộn vong linh thịt hải trải rộng mục có khả năng cùng chỗ, dù cho ngươi rất nỗ lực muốn phóng tầm mắt tới chỗ xa hơn nhưng vẫn là, dày đặc đến làm người linh hồn đều run rẩy xác thối cùng bộ xương. Cái này Bắc Thành, sắp không còn tồn tại nữa. Liễu Như đại muội tạp, ngươi lại muộn đánh thức ta một hồi, ta sẽ chết ở trên giường. Mạc Phàm miễn cưỡng ngạnh quay lại đầu đến, vẫn là không nhịn được nói một câu. Người ta xem ngươi quá mệt mỏi mà. Liễu Như rất ngượng ngùng nói. Mệnh quan trọng. Ồ, ngươi tiểu rơi đi đâu rồi? Mạc Phàm dò hỏi. Nó thật giống tìm tới Trương Tiểu Hầu bọn họ, đi theo ta. Liễu Như bán duệ bán đề, như vượt rào cản như thế lướt qua một tòa hình người thiên kiều. Mạc Phàm ở giữa không trung không phù hợp nhịp đông oai tây ngã, cũng hoàn toàn không có trọng tâm cảm có thể nói. Liễu Như ở hình người trên thiên kiều như chuồn chuồn lướt nước bình thường hơi nhất lót, thân thể lại lập tức nhảy lên. Tiểu Mạc Phàm đối với nàng mà nói cùng không có trọng lượng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta có thể không bước đi đằng sao? Mạc Phàm bị sóc này người đều không tốt. Liễu Như khẳng định là mạo hiểm đảo hoặc là siêu cấp Mary trung thực player, cái kia một loạt bài chỉnh tề cao vót đèn đường đã biến thành nàng không trung xa lộ, trên đường phố những kia du đãng vong linh và báo hỏng chướng ngại vật trên đường đối với nàng chạy, như bay một điểm đều không tạo được ảnh hưởng. Tiêu sái là tiêu sái, phiêu mị là phiêu mị, có thể suy tính một chút các pháp sư mềm mại thể chất khỏe, kỵ Liễu Như so với kỵ tật tinh lang còn mạo hiểm kích thích. Kỳ quái, bọn họ thật giống trệ ở lại chỗ này có một trận, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liễu Như chuyển qua góc đường, phát hiện phía trước có một cái công viên nhỏ. Mùa đông, trong công viên đều là một ít cởi sạch xiêm y lỏa thụ, bì tháo thịt hạt. Bên trong còn có một chút điêu khắc, giả sơn, vườn hoa, cái ao, mang theo một chút cổ lão Âu thức phong cách, cũng coi như là cái này trải rộng cổ lão Đông Phương, lịch sử gốc gác trong thành lóng lánh một cái kỳ hoa công viên. Đi vào cái này họa phong cùng cổ đô khác biệt công viên, rất nhanh liền nhìn thấy mấy cái hoa thôn thôn dân, bọn họ chính quyền thân thể trốn ở giả trong núi. Rất kỳ dị chính là, phụ cận thì có vài con xác thối, những này xác thối cách giả sơn bên trong trốn thôn dân bất quá mười mấy mét khoảng cách, chúng nó nhưng đối với thôn dân nhắm mắt làm ngơ, này phải thay đổi làm cái khác người sống, sớm đã bị lấy ra đến ăn đi rồi. Thật giống những vong linh này cũng không công kích nguy cư thôn người. Mạc Phàm rất xa nhìn, rất là bất ngờ nói rằng, nhưng cũng không phải vĩnh cửu, bọn họ mỗi tháng đều muốn tiếp thu côn tỉnh chi thủy gột rửa, bằng không che chở sẽ nhạt đi. Liễu Như nói rằng, bọn họ trốn ở chỗ này làm cái gì, rõ ràng vong linh không đối với bọn họ tạo thành trở ngại. Mạc Phàm rất là kỳ quái, quá đi hỏi một chút là được rồi. Liễu Như nói rằng, vẫn là quan sát một chút, cảm giác không đúng lắm. Mạc Phàm nói rằng, Liễu Như suy nghĩ một hồi, lập tức đưa bàn tay nâng ở chính mình bên môi, nhẹ nhàng phun ra một cái mùi thơm. Khí thể hiện ra màu đỏ thắm, đồng thời cấp tốc hóa thành vài con nho nhỏ rơi, khác nào rất phổ thông phi trùng chậm rãi bay đến trong không khí. Ta để chúng nó đi thăm dò, ta ngửi được một loại mùi hôi. Liễu Như thấp giọng nói rằng, ân, cẩn thận mới là tốt. Đúng rồi, khi ngươi tìm tới ta bắt đầu, ta luôn cảm thấy có người ở theo chúng ta. Liễu Như nói rằng, Mạc Phàm sửng sốt một chút, mở miệng nói, làm sao không nói sớm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vừa bắt đầu ta cho rằng là đưa ta vết máu người, nhưng trước đây không lâu đối phương vì không cùng ném chúng ta, bại lộ một chút khí tức, ta này mới phân biệt ra được. Liễu Như nói rằng, đưa người vết máu người. Mạc Phàm còn không khi cái trước sững sờ trở về, này sẽ lại sửng sốt một chút. À, ta không có nói ngươi sao? Liễu Như một mặt manh xuẩn nói rằng, cảm giác ngươi mới là mất trí nhớ cái kia. Mạc Phàm cho Liễu Như quỳ. Ta cho rằng ta nói rồi. Sự tình quá nhiều, ta đầu cũng có chút hỗn loạn. Hơn nữa ta cũng không biết việc này có trọng yếu hay không. Xin lỗi rồi. Liễu Như hướng Mạc Phàm le lưỡi một cái. Này toán rất trùng. Mạc Phàm vốn là muốn bẩn thỉu Liễu Như vài câu. Có thể đột nhiên trong đầu quỷ quang lóe lên, nói đến một nửa im bặt đi rồi. Liễu Như nhìn Mạc Phàm đột nhiên biểu hiện nghiêm túc, cho rằng là chính mình phạm lỗi lầm, không dám nhìn Mạc Phàm con mắt. Liễu Như, người nói có người cho người đưa vết máu. Phàm hết sức chăm chú dò hỏi. Đúng, hơi thở của người này ẩn giấu tốt vô cùng. Trên thực tế ở chúng ta tiến vào hoa thôn ta thì có phát hiện, mãi đến tận hắn đem vết máu đưa cho ta, ta mới dám thật sự xác định. Liễu Như gật gật đầu. Có người vẫn trong bóng tối theo chúng ta. Mạc Phàm tâm lập tức chìm xuống. Hẳn là không phải theo chúng ta, là theo hoa thôn người. Hắn nếu đã biết cho ta đưa vết máu, chí ít không phải kẻ địch đi, bằng không ta đã chết rồi. Liễu Như nói rằng, vậy bây giờ theo người của chúng ta đây? Mạc Phàm lại hỏi, thật giống là ta. Liễu Như lời còn chưa nói hết, một người đàn ông trung niên âm thanh xông lại đây. Hai người quay đầu đi, phát hiện đại điêu khắc mặt sau chậm rãi đi, ra một tên ăn mặc mũ trùm áo mưa nam tử. Nam tử hai tấn là màu trắng, tóc nhưng đen thui, khuôn mặt bảo dưỡng như 30 tuổi ra mặt người thanh niên trẻ giống như vậy. Nhưng viền mắt bên trong nhưng tràn ngập năm tháng vết tích. Ngươi là? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nhìn hắn. Mạc Phàm đối với tên nam tử này có một ít ấn tượng, chính là cái kia 700 người chiều bên trong ôm nam anh người. Hắn đem chính mình hài tử giao cho một vị bác gái, chính mình thì lại đứng ở phía ngoài đoàn người vi. Để Mạc Phàm không rõ chính là, hắn vẫn theo mình làm cái gì, luôn không khả năng là báo đáp chính mình cứu mạng ân tình. Phương Cốc, Liễu Như mi đại nhất tỏa, ánh mắt lộ ra địch ý. Cái này tà ác pháp sư vong linh. Cái này tàn sát hoa thôn thôn dân đao phủ thủ, Liễu Như nhưng đối với hắn không có nửa điểm hảo cảm, thậm chí cảm thấy người này có chút phát điên. Hắn chính là Phương Cốc. Mạc Phàm càng là kinh ngạc. Khá lắm, này Phương Cốc làm bộ thành người bình thường nấp trong dòng người bên trong, thậm chí còn ôm một cái nam anh làm ngụy trang. Tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi nổi giận trước tiên nghĩ rõ ràng, đòi mạng ngươi người không phải là ta, đem ngươi bán đi cho đội săn yêu người cũng không phải ta. Ta nói rồi, ta chỉ cần hoa thôn người tử. Những người khác không trở ngại ta, ta sẽ không giết bừa. Phương Cốc chậm rãi đi tới. Bên cạnh hắn không có bất kỳ vong linh, tựa hồ là như hai người cho thấy không có bất kỳ địch ý tứ. Liễu Như, trước tiên đừng kích động, nghe hắn nói xong. Xem ra sự tình nhất định so với ta tưởng tượng phức tạp nhiều. Mạc Phàm nói với Liễu Như. Liễu Như hết thảy đều nghe Mạc Phàm, chỉ có thể tạm thời đem địch ý thả xuống. Ta trước tiên cần phải làm sáng tỏ một chuyện. Nguy cư thôn cái khác 6 thôn thôn dân tử vong không có quan hệ gì với ta. Phương Cốc từng chữ từng câu chăm chú hồi đáp. Trừ ngươi ra còn có ai? Liễu Như chừng hai mắt. Hắc giáo đình. Phương Cốc bình tĩnh hồi đáp, nói xong câu đó hắn cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm. mà nhắc tới Hắc Giáo Đình Mạc Phàm phản ứng tuyệt đối không bình thường. Nói tiếp, Mạc Phàm biểu hiện trầm lạnh xuống. Ta đem côn tỉnh nước suối luyện hóa đến ta vong linh trong thân thể, trong lúc vô tình phát hiện côn tỉnh nước giếng có thể để cho vong linh ở ban ngày hiện thân. Rất hiển nhiên, Hắc Giáo Đình sớm biết bí mật này, bọn họ lựa chọn thời cơ thích hợp đem những cái khác 6 thôn tàn sát, đem 6 thôn côn tỉnh chi tuyển chiếm vì bản thân có. Sau đó bọn họ để Dược Sư Tô thả lấy côn tỉnh chi tuyển vì là lời dẫn, điều phối ra cửu U Chi Lộ, hỗn tạp ở đại trong mưa, cuốn lên trận này vong linh hạo kiếp. Phương Cốc tự thuật nói, Mạc Phàm thật lòng nghe, Phương Cốc nói tới và trước hắn đối với nước mưa suy đoán vừa vặn ăn khớp. Quan trọng nhất chính là, Hắc Giáo Đình cũng từng lợi dụng thánh tuyển điều phối ra cuồng bạo chi tuyển, một tay gây thành Bắc Thành âm mưu. Các ngươi mang theo Hoa Thôn di chuyển sau khi, ta đem Hoa Thôn lưu thủ người toàn giết, cũng mang đi Hoa Thôn côn tỉnh chi thủy. Phương Cốc trực tiếp thừa nhận tội ác của chính mình. Có cái kia cần phải sao? Mạc Phàm hỏi ngược một câu. Cừu hận chỉ khả năng phóng to, không thể thả xuống. Nha, ngươi tiểu thám tử môn trở về, xem chúng nó mang cho ngươi đến rồi tin tức tốt gì. Phương Cốc chỉ trong không khí bay lượn những kia tiểu màu đỏ rơi. Liễu Như dùng tay đi đón, đem tiểu màu đỏ rơi đặt ở bên tai, nghe chúng nó nhỏ giọng nỉ non. Không bao lâu, Liễu Như liền dùng một đôi cặp mắt nghi hoặc nhìn Mạc Phàm. Nàng thấp giọng nói rằng, bọn họ thật giống bị kèm hai bên, phụ cận giả sơn mặt sau còn cất giấu một loại màu đen như, dị dạng hầu quái thứ tầm thường, ở chờ cái gì người tự chui đầu vào lưới. Màu đen dị dạng hầu mặt quái. Mạc Phàm cảm giác cái này miêu tả không thể quen thuộc hơn được. Là hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu, ta đã cùng chúng nó từng qua lại. Bọn họ tựa hồ sai coi ta là thành chính bọn hắn người, hiện tại phản ứng lại, muốn. Hoa Thôn côn tỉnh chi tuyển giao cho bọn họ. Thật đáng tiếc chính là, ta đem côn tỉnh chi thủy điều truyền vào ta vong linh trong thân thể, ta vong linh chính là ta thôn dân. Phương Cốc nói rằng, ngươi hiện tại hiện thân nói cho ta những này, là muốn liên thủ với ta giải quyết đi người của Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm nói rằng, ân, ta nhìn thấy ngươi và Bác Thành nhai người đồng thời, nguyên lai ngươi là đến từ Bắc Thành. Ta đến nói cho ngươi một sự thật, thôn của ta khi hơn 10 năm trước côn tỉnh nước giếng sẽ không tên thiếu hụt, trước đây ta không biết vì sao, hiện tại đến xem quá nửa là... có kẻ phản bội đưa chúng nó đưa cho Hắc Giáo Đình dược sư làm thí nghiệm. Ngay khi 3 năm trước thôn của ta côn tỉnh nước giếng đột nhiên khô cạn, lượng lớn nước suối không biết tung tích. Mà không bao lâu, Bắc Thành tai nạn liền bạo phát. Phương Cốc nói rằng, ngươi là nói, bọn họ lấy Bắc Thành làm thí nghiệm địa điểm. Mạc Phàm hai mắt đột nhiên tràn ngập tơ máu, từng chữ từng câu hỏi. Chính là, Phương Cốc gật gật đầu. Một bên Liễu Như nghe được đều ngây người. Bắc Thành tai nạn vậy cũng là toàn quốc đều biết a. Mà cái kia dĩ nhiên là Hắc Giáo Đình diễn thử nơi. Lẽ nào ở Hắc Giáo Đình trong mắt, mạng người thật sự liền ngay cả súc vật cũng không bằng sao, có thể vì như vậy một mục đích tàn hại nhiều người như vậy. Liễu Như như vậy, không trải qua Bắc Thành người đều biết đó là một hồi địa ngục giữa trần gian, huống chi Mạc Phàm như vậy thân ở trong đó, bị hại nặng nề. Chẳng trách nghe được tin tức này, Liễu Như có thể cảm giác Mạc Phàm cả người đều tỏa ra một luồng đáng sợ sát khí. Đó là Mạc Phàm cố hương. Người nói cho ta những này lại là vì cái gì? Mạc Phàm lồng ngực đang kịch liệt phập phồng, tận lực duy trì chấn định hỏi. Bọn họ hiện tại kèm hai bên Hoa Thôn người, kỳ thực là thiết kế để ta nhảy vào đi, mà ngươi vị pháp sư kia bằng hữu bởi vậy dính líu vào. Lấy 3 người chúng ta liên thủ, ngươi cứu bằng hữu của ngươi, ta giết chết những này Hắc Giáo Đình truy binh. Phương Cốc nói ra chính mình mục đích thực sự. Hắc Giáo Đình chưa trừ diệt, chính mình luyện chế những kia vong linh các thôn dân chính là mục tiêu của bọn họ, khi còn sống hắn Phương Cốc không cách nào bảo vệ các thôn dân. Nhưng bọn họ chết rồi, chính mình tuyệt đối không cho phép chúng nó lại tao khinh nhờn. Làm sao? Phương Cốc thấy Mạc Phàm không trả lời, kế tục hỏi một câu. Mạc Phàm lắc lắc đầu. Phương Cốc nhăn lại mi, hắn cho rằng Mạc Phàm sẽ đồng ý, dù sao bọn họ hiện tại có cùng chung kẻ địch, hắn vị bằng hữu kia Trương Tiểu Hầu cũng ở kèm hai bên ở trong. Ngươi giúp ta cứu ra bằng hữu ta muốn tự tay làm thịt những kia Hắc Giáo Đình súc sinh. Mạc Phàm âm thanh như hàn như sắt thép, đầy dẫy thấu xương chi lạnh sát ý. Súc sinh, như vậy Hắc Giáo Đình súc sinh, bọn họ dĩ nhiên lấy Bác làm diễn thử nơi. Toàn bộ Bác Thành lẽ nào chính là nhất thành con chuột trắng à? Ông trời có thể mắt chó đuôi mù khoan dung này ban súc sống trên cõi đời này, Mạc Phàm cũng tuyệt đối sẽ từng cái đem bọn họ đưa, đến tầng 18 địa ngục. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thực sự là một đám giá áo túi cơm. Bát trà mạnh mẽ bị ngã nát trên đất, một gian trà bên trong trang vang lên tiếng rít gào. Âm thanh mới vừa vang lên, liền có một người dò ra đầu, ánh mắt lén lén lút lút hướng về phụ cận nhìn tới, nhìn có hay không có những người khác ngủ đông ở trà trang phụ cận. Bất quá, giờ khắc này trà trang ở ngoài trên đường phố đã chật ních vô số rút đi người, nội thành liền như vậy một phương nội thành, giả như toàn bộ cổ cũng khác nhau nội thành thị dân đều dũng vào thoại, chắc chắn sẽ lấp kín hết thảy đường phố và nhà lầu. Vì lẽ đó phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ nội thành người người nhốn nháo, dòng người chen chúc, lòng người bàng hoàng. Đại nhân bất giận, đã có một vị áo lam tự mình ra tay rồi, bảo đảm không có sơ hở nào. Trà Trang lão bản khúm núm cười. Hừ, đối phó một cái như vậy tiểu nhân vật dĩ nhiên đã kinh động áo lam chấp sự, thật không biết dưỡng đám phế vật kia đến tột cùng lại cái gì dùng. Các loại thịnh điển kết thúc, nhất định phải đem cái kia ngu xuẩn hắc y giáo sĩ cho phế bỏ. Trà bên trong trang nam tử cả giận nói. Đây quả thật là hắn khuyết điểm, nhưng ngài cũng rõ ràng, ở nguy cư thôn cơ sở ngầm đa số tin tức đóng kín, hơn nữa phương cốc xuất hiện xác thực, và chúng ta muốn hành động người có chút ma xui quỷ khiến. Nếu cấp trên không có trách tội xuống, chúng ta mau chóng bổ cứu liền được rồi, ngài nói là ba hổ tân chấp sự. Trà Trang lão bản cười ha hả nói. Chuyện này ngươi cho ta nhìn chăm chú quấn rồi, có tình huống thế nào trực tiếp hồi báo cho ta, hết thảy chi tiết nhỏ đều muốn. Hổ tân chấp sự đột nhiên chạm lên, nhanh chân đi ra ngoài. Ngài yên tâm, ta chưa từng có để Tát Lãng đại nhân thất vọng quá, cũng sẽ không để cho đại chấp sự ngài thất vọng, ta em ruột sẽ đem cuối cùng một phần côn tỉnh chi thủy mang về. Trà Trang lão bản như trước cười như chuyện làm ăn người, hắn nhìn thấy hổ tân chấp sự đã muốn bước ra cửa, âm thanh lúc này mới chậm rãi đuổi tới nói, còn có một việc, đại chấp sự. Có dám mau thả? Hổ tân đại chấp sự nói rằng, thuộc hạ của ta đến báo, cái kia mang theo giả thánh tuyển tiểu tử Mạc Phàm cũng xuất hiện. Trà Trang lão bản nói rằng, hừ, tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không cần để ý tới, các loại thịnh điển kết thúc lại tới thu thập. Hổ tân đại chấp sự dừng một chút, người đứng đầu không có đi lưu ý. Hắn có thể để chúng ta ở ma đều các huynh đệ tổn thất không ít. Ta nói rồi, các loại thịnh điển kết thúc, người trước tiên cho ta xử lý tốt cái kia phương cốc. Phải. Dị thổ công viên, vài con vong linh vẫn cứ lung tung không có mục đích dù đãng, một khi không có tươi sống con mồi, chúng nó hành động liền chậm chậm đến cực điểm, máy móc tha lôi tàn bại thân thể. Mà ngay khi này vài con vong linh muốn đổi địa phương săn bắn thời điểm, công viên chính trên đường lớn, bỗng nhiên xuất hiện một cái ăn mặc màu đen trường áo sơ mi người thanh niên trẻ, tỏ rõ vẻ sát khí, một con gân xanh. Đổi lại bình thường, phát hiện vật còn sống này vài con xác thối nhất định sẽ lập tức xông lên, thật lấp đầy chúng nó mãi mãi cũng sẽ không no cái bụng, có thể trên người đối phương cuốn lên hàn khí lại làm cho những này, tiểu vong linh môn không dám manh động. Mạc Phàm trực tiếp hướng về bên trong công viên đi đến, trước mặt chính là một cái ao suối phun. Bên trong trôi nổi một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, đang bị nước ao ngâm. Vòng qua cái ao suối phun, chính là một mảnh giả sơn và tiểu rừng rậm. Cây cối kỳ thực đều là khô, duy có một ít bốn mùa trường thanh lùm cây nhìn qua vẫn tính rậm rạp. Cũng chính là ở những này rậm rạp chỗ, từng đôi gian rảo con mắt chính lay động, không chú ý xem căn bản sẽ không phát hiện. Liễu Như cùng sau lưng Mạc Phàm, nàng sức quan sát và khứu giác muốn so với pháp sư càng thêm nhạy bén. Loại kia hắc bình nguyền rủa quái vật mặc dù sẽ che giấu hơi thở. Nhưng trên thực tế chúng nó quanh thân lượn lờ mùi hôi lấy Liễu Như, khứu giác cách mấy trăm mét cũng có thể nghe thấy được. Bên trái có bốn con, bên phải có ba con, phía trước hẳn là còn có một đám, nhưng khí tức không có này bảy con làm đến cường. Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc bọn họ ngay khi công viên bia kỷ niệm cái kia. Liễu Như ở Mạc Phàm bên tai thấp giọng nói rằng, ân. Mạc Phàm gật gật đầu, nghênh ngang theo chủ đạo đi về phía trước. Cái kia mấy cái ở giả sơn phụ cận thôn dân rất nhanh sẽ nhìn thấy Mạc Phàm. Trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao là ngươi? Một tên trong đó gọi là Lý Khải thôn dân nói rằng. Làm sao không phải ta, các ngươi khỏe có nhàn tình a? Ở đây sái mưa lạnh. Ta tìm đến Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm mặt âm trầm trên treo lên nụ cười, một mặt không đáng kể đánh tới bắt chuyện. Hắn không ở, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, nơi này không liên quan đến ngươi. Lý Khải vội vội vàng vàng nói rằng. Nói mò, hắn không nghe cái kia à? Mạc Phàm nhanh chân hướng về trước. Liếc mắt liền thấy cái kia cầu thang trạng bia kỷ niệm. Tô Tiểu Lạc, Trương Tiểu Hầu, Tạ Tang, Hồng Tuấn cùng với mặt khác 5 cái thôn dân đều ngồi ở bia kỷ niệm phía dưới, một bộ chính ở đây nghỉ chân dáng vẻ. Bọn họ cũng nhìn thấy Mạc Phàm, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Ta nói các ngươi a, vong linh đại quân đều sắp nuốt hết lại đây, còn có tâm sự ở đây công viên dã suy đây, đến, mau tới lộ. Mạc Phàm kế tục cất bước đi về phía trước. Liễu Như theo sát Mạc Phàm. Này điều thẳng tắp đá cuội hai bên đường tất cả đều là cao vót lùm cây, nàng nhanh chóng thấp giọng nói, 70, không đúng, 80, càng nhiều, người có chừng, 8 cái, không đúng, là 7 cái, không đúng, là 8 cái, 7 cái vẫn là 8 cái. Mạc Phàm vừa duy trì nụ cười, vừa cẩn thận hỏi, 8 cái, trong đó có một cái khí tức ẩn giấu đến tốt vô cùng, thực lực ở 7 người kia bên trên. Liễu Như lần này phi thường khẳng định nói. Mạc Phàm kế tục đi về phía trước, hắn có thể cảm giác được chu vi hai bên lùm cây quả thật có đồ vật dục già dục dịch, là nguyên rùa xúc yêu. Dĩ vãng Mạc Phàm đối mặt đa số là hắc xúc yêu thực lực cũng bất quá so với độc nhãn ma lang, xác thối mạnh hơn một ít, càng giảo hoạt một ít thôi, nhưng nguyên rùa xúc yêu liền có thể sợ, thuộc về cấp chiến tướng bên trong cực kỳ tà ác, giả dối sinh vật. Khi Liễu Như vừa nãy thống kê đến xem, hắc xúc yêu có 70, 80 con, số lượng khổng lồ. Nguyên rùa xúc yêu càng có 7 con, cũng không phải số lượng nhỏ. Nhất làm cho Mạc Phàm hoảng sợ chính là, lại có Liễu Như không thể hoàn toàn xác định khí tức đang ẩn núp, phải biết Liễu Như hết thảy cấp trung pháp sư bao quát bóng đen pháp sư ở bên trong, bọn họ ẩn giấu năng lực đối với nàng nhạy cảm nhận biết đều cơ bản vô hiệu, sẽ có thể chạy trốn ra nàng khứu giác, liền nhất định có cao cấp pháp sư tồn tại. Ta, ngươi, Phương Cốc ba người liên thủ, mới có thể đối phó cao cấp pháp sư, chỉ là chu vi còn có cái khác hắc xúc yêu và nguyên rùa xúc yêu. Liễu Như nói thật, không có chuyện gì, ta còn có tật tinh lang và tiểu viêm cơ, chúng ta là 5 cái. Mạc Phàm nói rằng, hừm, tổng chi hành sự cẩn thận, hơn nữa, không thể tha quá lâu, bằng không chúng ta cũng phải bị vong linh đại quân nuốt hết. Liễu Như nói rằng, vì lẽ đó bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng. Mạc Phàm nói rằng, vong linh quân đoàn cách nơi này bất quá là 3 km, thời gian đâu chỉ là gấp gáp, gáy từng trận âm phong cùng quỷ khí bất cứ lúc nào đều ở nói cho mọi người. Tử vong liền ở phía sau. Người kia là ai? Một cái lanh lảnh âm thanh khi bia kỷ niệm. Diện truyền ra. Đáng chết, làm sao sẽ là hắn? Hắn là Mạc Phàm. Cái kia kẻ ngu si bằng hữu, ta kiến nghị trước tiên đem hắn bắt. Nếu rơi vào tay Phương Cốc phát hiện chúng ta ở đây mai phục, lần sau lại muốn bắt được hắn liền khó khăn. Khác một giọng nói vang lên. Trực tiếp giết, ta có thể không có thời gian cùng loại này. Ngộ sông tới con tôm nhỏ lãng phí thời gian. Lanh lảnh âm thanh lạnh lùng nói rằng. Cái kia bên cạnh hắn nữ đây. Thưởng cho ngươi, nhưng trước tiên đem chính sự làm tốt. Cảm tạ. Cái kia người đã hưng phấn mà lại kích chuyển động. Tô Tiểu Lạc và Trương Tiểu Hầu đều nhìn thấy Mạc Phàm và Liễu Như đi tới. Lúc này bọn họ như thế nào sẽ không biết đây là cạm bẫy. Muốn lao lực khí lực để hai người bọn họ rời đi. Vừa ý niệm đều bị khóa lại bọn họ căn bản thổ không ra một câu. Rốt cục, hai người vẫn là đi tới bia kỷ niệm cầu thang nơi. Đây là trưởng thôn Tạ Tang đã cười ha ha tới đón. Liễu Như nhìn thấy trưởng thôn Tạ Tăng vẻ mặt đó liền cảm thấy buồn nôn, thật không biết người này còn mặt mũi nào hướng về phía chính mình cười, thật hoài nghi hắn chính là hắc giáo đình chó săn. Hóa ra là các ngươi a, làm chúng ta sợ nhảy một cái, Phương Cốc vẫn đối với thôn chúng ta người đuổi tận cùng không buông. Tạ Tăng nói rằng, trưởng thôn, ngươi người này không tử tế. Mạc Phàm nở nụ cười, không tử tế, có ý gì? Trưởng thôn sừng sốt một chút, trước ngươi thì có sự ẩn giấu chúng ta. Ta nếu không là xem huynh đệ ta mới lười quan tâm các ngươi thôn chuyện vô bổ, kết quả ngươi người này không hiểu báo lại coi như, lại vẫn và xúc sinh cấu kết cùng nhau. Mạc Phàm nụ cười duy trì rất khá, cười cười liền đã biến thành cười gằn. Trưởng thôn Tạ Tang một mặt ngốc nhiên, một lát sau mới nói, ta cũng là bị bức ép. Động thủ. Đang lúc này, cái kia rậm rạp lùm cây truyền ra một cái lanh lảnh chỉ lệnh, nhất thời sát khí lẫm liệt, âm phong ào ào. Một luồng tanh tưởi khí tức xông vào mũi. Hoàn toàn chính là khi một cái chồng chất thịt thối, phần liền, hài cốt bên trong hang núi quyển đi ra âm phong, khiến người ta buồn nôn. Một đám hắc xúc yêu khi hai bên bỏ ra, số lượng đạt đến 70, 80 con, chúng nó thân thể dị dạng, da bọc xương, đầu lưỡi đặc biệt tinh hồng cùng cao to, trong con ngươi đầy dẫy địa ngục ác quỷ giống như độc oán cùng tham lam. Loại này hắc xúc yêu e sợ và vong linh cũng là có liên hệ máu mủ, người không người, quỷ không ra quỷ. Thật là ghê tởm. Liễu Như không khỏi mím chặt môi, một bộ căm ghét đến cực điểm dáng vẻ. Rất nhiều yêu ma cũng đã xem như là xấu xí hung tàn, nhưng hắc xúc yêu hướng về nơi này vừa đứng, đặc biệt là như thế thành đàn bỏ ra ngoài, đổi lại trước đây vẫn là tiểu nữ sinh, nàng nhìn thấy thứ này đều sẽ dọa ngất đi. Bọn họ đều là người sống biến, một đám cam nguyện bị cho rằng cẩu như thế sai khiến đê tiện sa đọa ác linh, theo bọn họ xúc sinh chủ nhân đồng thời làm sằng làm bậy. Mạc Phàm bình tĩnh cho Liễu Như miêu tả nói. Thứ này vẫn là liền linh hồn đồng thời siêu độ đi được rồi. Liễu Như nói rằng, bộp bộp bộp, vẫn còn có người biết hàng, xem ra đối với chúng ta hắc giáo đình tương khi hiểu rõ mà. Nếu biết chúng ta hắc giáo đình phong cách hành sự, vậy thì không muốn phản kháng, đàng hoàng cho chúng ta cột, miễn cho đã kinh động chúng ta muốn bộ ngư. Sự tình nếu là thuận lợi, ta lòng từ bi tha ngươi một mạng. Vừa mới cái kia lanh lảnh âm thanh lại truyền ra. Bia kỷ niệm sau, một tên ăn mặc màu đen đỏ điêu y nữ người đi ra. Một bộ điêu y đều sắp muốn tha trên đất. Đại mùa đông điêu y mở rộng, nhất cặp chân dài lộ ở bên ngoài, trùm vào màu đỏ tươi tất chân, sắc bén giày cao gót đều phải đem bia kỷ niệm gạch men sứ cho đâm nát. Nữ nhân mang khăn lụa, che khuất nàng mặt mũi chính mình. Nhưng mà mắt thấy vị này đeo khăn che mặt nữ nhân sau khi, Mạc Phàm sâu sắc khẳng định một điểm, không phải hết thảy đeo khăn che mặt phụ nữ đều là nữ thần, và vị kia đồng hành mấy ngày hỗn huyết thiên sứ Diệp Mộng A so với, này màu đen đỏ điêu y nữ nhân quả thực chính là một đống điểu thị chất, lên thành đống. Vị này nông thôn đại thúc không muốn chơi thế vai được không, cũng còn tốt ngươi mang che mặt bố, không phải vậy ta liền ói ra. Ngươi nếu như không cho hắc giáo đình khi cậu, mở cái video miễn cưỡng có thể lên mạng lừa gạt chút ít xuẩn thịt. Mạc Phàm hồi đáp, lời này vừa nói ra, không khí đều động lại rồi. Vị này màu đen đỏ điêu y nữ nhân dày đặc phấn chi, trên tất cả đều là xương lạnh, chóc xuống có thể đâm chết Mạc Phàm. Điêu y bên cạnh cô gái còn có 7 tên hắc y giáo sĩ, bọn họ thống nhất ăn mặc xiêm y màu đen. Mỗi người bên cạnh càng là theo một con cả người văn đầy trương, giết bình thường nguyền rủa dấu ấn tương đương thâm, có thể thấy chúng nó nguyền rủa lực lượng muốn so với Mạc Phàm, trước gặp phải càng mạnh hơn mấy phần. Theo nữ tử sát khí ở ngoài tán, cái kia 7 con nguyền rủa xúc yêu đều bất an hướng về bên cạnh cuộn mình, có thể thấy chúng nó là sợ cực kỳ nữ nhân này. Tiểu tử, ngươi sẽ dùng toàn bộ đau, đến không muốn sống nửa đời sau đến hối hận tự mình nói quá câu nói này. Điều y thanh âm cô gái lạnh lẽo đã nhào đánh tới. Nước mưa cũng phải ngưng kết thành băng. Lời nói thật chính là khó nghe như vậy, ngươi quen thuộc một thoáng là tốt rồi, phỏng chừng ngươi này 7 cái thủ hạ cũng là phun ra liền quen thuộc. Mạc Phàm nói rằng, bắt, muốn hoạt, đừng làm bẩn nơi này. Điều y nữ chấp sự sát khí lẫm liệt nói rằng, Mạc Phàm thấy nữ chấp sự đã ra lệnh, tương tự xem thường đối với bên cạnh Liễu Như nói rằng, đều giết, toàn siêu độ, cho đời sau nhiều tích điểm đức miễn cho sau đó, trưởng thành nàng cái kia phó quỷ dáng vẻ. Điều y nữ tử giày cao gót ở cầu thang bên hơi nhất lảo đảo, suýt chút nữa liền chính mình tự tay xé ra Mạc Phàm. Này đồ điếc không sợ súng, nàng có thể trở thành vừa mới thăng cấp áo lam chấp sự, vậy cũng là dựa cả vào sự ác độc của nàng ác độc. Nàng lạnh lùng nhìn kỹ Mạc Phàm, chính mình nhưng không ra tay. Có 7 tên hắc y giáo sĩ cùng với nhiều như vậy hắc xúc yêu, giải quyết tiểu tử này xoa xoa có thừa. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cũng bất động, ánh mắt cùng với đối diện, khóe miệng bỏ qua một bên độ cong rõ ràng ở biểu thị hắn đối với xã này, thôn yên cái xấu đại thúc thế vai giống như nữ nhân buồn nôn cùng căm ghét. Bên cạnh trưởng thôn Tạ Tăng nhưng là gấp hỏng rồi, run run rẩy rẩy đối với Mạc Phàm nói, ngươi làm sao như vậy không biết trời cao đất rộng, nàng nhưng là hắc giáo đình áo lam chấp sự. Việc này rõ ràng và ngươi không có quan hệ, ngươi tại sao muốn thăng đi vào, đừng hại thôn của chúng ta người. Đúng đấy, ngươi vẫn là thuận theo vị đại nhân này. Chúng ta bị ngươi liên lụy, nàng muốn chào người là Phương Cốc chính là hại người của chúng ta. Nàng là đang giúp chúng ta. Thôn dân Lý Khải cũng vội vàng nói. Đừng hại chúng ta a, ngươi mau cút đi. Mạc Phàm nghe được khi thôn dân nơi đó chuyển đến tiếng mắng, đúng là không một chút nào tức giận. Bình thường không có thuốc nào cứu được ngốc bức, lấy hắc giáo đình lối làm việc, bắt được Phương Cốc sau khi, bọn họ này nhất thôn người số may điểm bị giết đi, vận may không tốt liền biến thành những kia trên đất bò sát hắc xúc yêu. Bất quá, Mạc Phàm quả thật có chút bất ngờ, cái này xấu xí lão bà dĩ nhiên là áo lam chấp sự, thuộc về tát lãng bộ hạ trực thuộc rồi. Đều là giết một ít lính tôm tướng cua, Mạc Phàm cũng thật sự chán. Hắc giáo đình coi bác thành là một đám con chuột trắng, mà Mạc Phàm thì sẽ không coi bọn họ là người nhìn. Vừa vặn, bác thành tai nạn tử khó giả môn cần tế tự. Áo lam chấp sự, đủ tư cách làm tế tự chư dương rồi. Con thứ nhất khát vọng biểu hiện mình hắc xúc yêu nhào tới. Nó thật dài móng vuốt ở mưa lạnh dưới đều lóng lánh hàn mang, có thể chặt đứt người động mạch lấy máu phản câu càng là, ẩn giấu ở sắc bén xương ngón tay dưới. Mạc Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, phía sau Liễu Như lại lập tức vọt đến trước mặt hắn, dáng người quỷ mị phiêu giật. Liễu Như tay đồng dạng thành chảo, hư không dương lên, nhất thời năm đạo sâu sắc hào quang đỏ ngầu dọc theo không khí xẹt qua, trực tiếp đem này con kích động hắc xúc yêu cho xé thành vài mảnh. Này hắc xúc yêu đều còn ở giữa không trung. Thân thể đã biến thành vài khối rơi vào Liễu Như bên chân, tạng huyết và bên trong dịch hồ một chỗ. Trên, tất cả đều tiến lên. Một tên trong đó hắc y giáo sĩ lớn tiếng quát lớn nói. Giáo sĩ mệnh lệnh nắm giữ ma chú, hắc xúc yêu môn không chấp hành linh hồn thì sẽ chịu đựng to lớn thống khổ. Trong lúc nhất thời, bóng người màu đen ở xung quanh cực nhanh chuyển động loạn lên. Như vậy yêu thích đánh lén người khác hắc xúc yêu không muốn chính diện xuất kích, tổng hội dựa vào đồng bạn hy sinh đến đầu cơ trục lợi. Tốc độ của bọn họ đối với nhân loại tới nói tựa như báo săn, bất kể là truy kích vẫn là tấn công năng lực đều là nhân loại không phản ứng kịp, thế nhưng Liễu Như nhanh nhẹn trình độ so với những này hắc xúc yêu cường quá hơn nhiều, ở trong mắt nàng những này hắc xúc yêu lại như là một đám máy móc con rối, nhảy lên, bò sát, tấn công, phi trảo tốc độ chậm chạp cứng ngắc không nói, liền tất cả thủ đoạn công kích đều cực kỳ nói hùa. Chúng nó muốn công kích thì, thường thường đều sẽ trước tiên khi một cái A điểm, nhảy đến B điểm, tiếp theo bay nhào tập kích. Liễu Như có thể dễ dàng bắt giữ chúng nó loại này bò cùng dược quỹ tích, một cái huyết chảo đưa đi, trực tiếp ở chúng nó làm dáng trước liền đem chúng nó cho thuấn sát rồi. Này một đoàn hắc xúc yêu, số lượng nhiều hơn nữa đều không có tác dụng, Liễu Như con mắt đều không nháy mắt tiêu diệt mười mấy con, dễ như ăn bánh. Vèo, bỗng nhiên, một cái cực nhanh quỷ ảnh xẹt qua, ngay khi Liễu Như phân tâm đối phó bốn con tả hữu giáp công hắc xúc yêu, thì xuất hiện rồi. Trên người nó lượn lờ nguyền rủa dấu ấn, khi cái tên này điện quang hỏa thạch bình thường xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo thời điểm những này, nguyền rủa phù ấn toàn bộ sáng lên tả quang, để người này tốc độ càng nhanh hơn. Bạch, Liễu Như thiểm tránh không kịp thì, trắng nõn cổ trực tiếp bị cắt ra một cái sâu sắc lỗ hổng, cả kinh một cái nào đó trong thôn nữ hài đều gọi lên. Điều y nữ tử thấy nguyền rủa xúc yêu một đòn chí mạng đắc thủ, cười lạnh đối với bên cạnh người nào đó nói rằng, xem ra ngươi chỉ có thể hưởng dụng không có nhiệt độ. Chỉ là, vị này nữ chấp sự lời còn ở khóe miệng, rồi đột nhiên phát hiện cái kia bị xé rách yết hầu nữ nhân dĩ nhiên sức mạnh lớn, đến kinh người, hữu tay nắm lấy con kia đánh lén nàng nguyền rủa xúc yêu mắt cá chân. Băng, Liễu Như hoàn toàn không thèm để ý vết thương trên cổ, đem còn ở giữa không trung nguyền rủa xúc yêu cho sống sờ sờ vồ xuống, sau đó bạo xuất hướng về đường xi măng lộ. Xi măng trực tiếp đập nát mở ra, con kia nguyền rủa xúc yêu đầu xác đều nát một nửa, óc từ bên trong chảy ra. Này nguyền rủa xúc yêu cũng là mệnh như con rán, sọ não vỡ vụn đều không có chết, nhưng Liễu Như sẽ không cho này ác độc giả dối ra hỏa tránh thoát cơ hội, lòng bàn tay trên biến ảo ra một thanh trăng lưỡi liềm hình đao máu, mạnh mẽ hướng về nguyền rủa xúc yêu trên cổ chém xuống. Đao máu trực tiếp đem nguyền rủa xúc yêu đầu lâu cho chém đi, tiếp theo Liễu Như tựa như đá một cái rách ra cầu bình thường đem đầu này cho đá ra ngoài. Tinh chuẩn trong số mệnh mặt khác một con dự định ra tay hắc xúc yêu. Hệ này liệt động tác hạ xuống, Liễu Như trên cổ cái kia một vết thương đã thần kỳ khép lại, không có vừa ra một giọt máu, thậm chí da rẻ dường như vừa nãy như thế trắng nõn mà có co giãn. Cái khác mấy cái hắc y giáo sĩ nhưng là nhìn ra có chút há hốc mồm, bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua bị cắt hầu còn có thể như vậy, hùng hổ nữ nhân, huống hồ nữ nhân này dùng căn bản không phải phép thuật, bất kể là huyết trảo, man lực, loan nhận, phong tiên đều không thuộc về loài người lực lượng. Huyết tộc, nữ chấp sự vẫn tính là có kiến thức, dĩ nhiên lập tức phán đoán ra thân phận của Liễu Như, nàng con ngươi co rụt lại, mang theo vài phần tức giận nói, đừng lãng phí thời gian, hết thảy ra tay, nhanh cho ta làm thịt bọn họ. Hắc xúc yêu đơn giản lại như một đám mãnh hổ chu vi lượn lờ con ruồi, muỗi, đối với Liễu Như không tạo được cái gì thực tế thương tổn, mà Liễu Như muốn siêu độ chúng nó bất quá là vấn đề thời gian. Chân chính có lực uy hiếp chính là những kia nguyền rủa xúc yêu, Liễu Như nếu là sư tử, những này nguyền rủa xúc yêu chính là hung lang. Vừa nãy Liễu Như đã nhận ra được có nguyền rủa xúc yêu trốn ở trong đó, tùy thời tập kích, Liễu Như cố ý cho bán cái kẽ hở, trước tiên diệt trong đó một con. Ngươi thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm thấy Liễu Như trực tiếp chém một con cấp chiến tướng nguyền rủa xúc yêu, tương tự tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Hừm, dòng máu của ngươi rất đặc thù, mỗi một quãng thời gian đều sẽ để ta lột xác một lần. Vì duy trì bản nguyên huyết tinh khiết và sức mạnh tinh khiết, ta cũng chỉ ẩm máu của ngươi. Liễu Như trả lời một câu, uống đối với nãi, uống yên tâm nãi thật sao? Mạc Phàm bốc lên một câu như vậy. Liễu Như không rảnh trả lời Mạc Phàm, nhân vì những thứ khác sáu con nguyền rủa xúc yêu toàn bộ điều động, chúng nó đúng là giảo hoạt đến cực điểm đồ vật, cố ý đem trên người những kia nguyền rủa dấu ấn cho ẩn giấu đi, khiến cho bọn họ nhìn qua cùng phổ thông hắc xúc yêu không có gì khác nhau, đợi được muốn công kích thời điểm lúc này mới kêu gọi nguyền rủa lực lượng. Tiểu Viêm Cơ, ngươi ra đến giúp đỡ Liễu A Di đi. Mạc Phàm vừa ghi nhớ, vừa phác họa nổi lên triệu hoán hệ khế ước tinh đồ đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tinh đồ mới phác họa đến một nửa, Tiểu Viêm Cơ liền chính mình khi khế ước trong không gian chui ra. Mạc Phàm sớm có phòng bị, vì lẽ đó, ở đạo thứ 5 tinh quỹ phải hoàn thành thời điểm liền chính mình đứt đoạn mất, miễn cho, để cho người khác cảm giác mình là một cái rất không hợp cách triệu hoán hệ pháp sư. Tiểu Viêm Cơ nhảy ra ngoài, tiểu trên gương mặt tràn ngập chờ mong. Chính là muốn xem Mạc Phàm cái kia phó không nói gì vua hố dáng vẻ, kết quả đạo cao một thước ma cao một trượng, lập tức gò má tức giận, trong đôi mắt ngay khi nói bản bảo bảo rất không ra sâm. Bất quá, Tiểu Viêm Cơ trung quy là một cái nghe lời thật bảo bảo, nàng tức rồi một hồi sau liền biết có xấu ngân trêu đến Mạc Phàm, bà không cao hứng, là rất không cao hứng loại kia. Không cần hạ thủ lưu tình, Mạc Phàm chỉ là đối với Tiểu Viêm Cơ nói như vậy. Lánh, Tiểu Viêm Cơ chính là hỗn thế tiểu ma nữ. Vừa nghe đến cái này ràng buộc giải trừ, cả người diệt thế kiếp viêm liền như hỏa diễm bão táp như thế bao phủ mở, thoáng chốc phạm vi mấy chục mét dục già dục dịch hắc xúc yêu toàn bộ bị Tiểu Viêm Cơ hỏa diễm gió xoáy cho thôn tiến vào. Liễu Như là từng cái giết đến nhẵn nhụi, giết đến tinh xảo, hoàn mỹ bảo tồn tự thân thể lực. Tiểu Viêm Cơ liền không giảng đạo lý, hận không thể đem toàn thân hỏa viêm đều thả ra đến, chế tạo một hồi có thể so với thiên kiếp hỏa diễm như vậy, hủy thiên diệt địa hỏa diễm thị yến đến. Cũng còn tốt Liễu Như cũng là người từng trải, vừa nhìn thấy Tiểu Viêm Cơ ra tay, lập tức nhảy lên một cái, để cho mình thăng nhập đến hỏa diễm xúc không đụng tới không trung. Này Tiểu Viêm Cơ, xưa nay đều là địch ta không phân. Hỏa diễm chính là Tiểu Viêm Cơ tiểu nữ vương con dân, bất kỳ liệt tinh linh đều sẽ phục tòng vô điều kiện. Ma pháp sư hỏa diễm phép thuật là tuần hoàn tinh đồ lực lượng, cuốn lên liệt diễm thường thường câu nệ với cố hữu hình thái, nhưng Tiểu Viêm Cơ hỏa diễm là tùy ý điều khiển, nó muốn hóa thành gió xoáy long quyển, liệt diễm ngọn lửa lợi dụng nó làm trung tâm điên cuồng tung bay quay quanh, nó muốn như liệt diễm vì là biến thành phim hoạt hình bên trong nhìn thấy ca tư lạp, liền có thể để hỏa diễm biến ảo thành một con hỏa diễm quái thú, dâng trào mà ra, nó muốn để hỏa diễm phân hóa thành vô số quả cầu lửa, như đuôi như thế đi theo mỗi một con hắc xúc yêu hậu diện. Những này quả cầu lửa liền tuyệt đối theo đuôi, thiêu đến hắc xúc yêu chung quanh tán loạn. 70, 80 con hắc xúc yêu, Liễu Như diệt 10, 20 con, còn lại 50 con hắc xúc yêu căn bản là không đủ Tiểu Viêm Cơ chơi. Không bao lâu, hắc xúc yêu sẽ chết một cái hơn nửa, còn lại một ít khắp cả người vết bỏng, cách Tiểu Viêm Cơ mấy trăm mét, nếu không phải là bị cái kia mấy cái hắc y giáo sĩ điều khiển linh hồn, chúng nó đã sớm quay đầu liền chạy. Tiểu Viêm Cơ xuất hiện xem như là cuốn lên cực động tĩnh lớn, động tĩnh càng lớn. Nữ chấp sự liền càng không muốn nhìn thấy, vạn nhất Phương Cốc xuất hiện vào lúc này, bọn họ kế hoạch liền toàn bộ bị nhỡ. Sắc mặt của nàng âm trầm, hiển nhiên người pháp sư này thực lực vượt qua nàng tưởng tượng quá nhiều rồi. Nữ chấp sự liếc mắt nhìn dần dần vọt tới vong linh đại quân, đại dương màu đen cứ việc còn có 1-2 km, cũng đã gần trong gang tấc giống như vậy, tối om om thôn thiên phệ địa. Một đám không thứ hữu dụng. Nữ chấp sự mạnh mẽ mắng một câu, cao cấp phép thuật sóng năng lượng cực cường. Này rất dễ dàng gây nên những kia đồng dạng, đang tìm Phương Cốc cấm vệ pháp sư chú ý, cái này cũng là nàng chậm chạp không động thủ nguyên nhân chủ yếu. Có thể trước mắt phải tự mình động thủ, lại hao tổn nữa không chỉ có sẽ làm Phương Cốc chạy, bọn họ tất cả mọi người đều sẽ bị vong linh đại dương nuốt mất, vậy cũng là liền mảnh xương vụn đều sẽ không còn lại. Nữ chấp sự đầu vi khẽ nâng lên, cặp kia miêu nùng trang trong đôi mắt phóng ra màu băng lam ma quang. Tinh quỹ cùng tinh quỹ phi miêu. Thoáng qua một cái tinh đồ liền xuất hiện ở nữ chấp sự giày cao gót dưới. Một giây sau lại là một cái băng màu trắng tinh đồ xuất hiện, như một đóa khổng lồ băng xương hoa tuyết tỏa ra chói lóa mắt hào quang khắc ở đỉnh đầu của nàng. Tinh đồ kế tục xuất hiện ở nữ chấp sự không giống vị trí, những kia tinh đồ cùng tinh đồ lại hòa lẫn, sắp bện thành một cái băng tuyết chòm sao. Cao cấp hệ băng phép thuật. Cô gái này chấp sự quả nhiên là cao cấp pháp sư. Đổi lại trước đây, Mạc Phàm gặp phải loại này cấp bậc pháp sư tuyệt đối quay đầu liền đi. Chính mình căn bản không có tư bản cùng cao cấp pháp sư chống lại, thậm chí ngay cả một cái cao cấp phép thuật đều rất khó chống đỡ được. Thế nhưng, đối phương ra tay đồng thời, hắn cũng ra tay rồi. Không phải không thừa nhận, nữ chấp sự phác họa tinh đồ tốc độ so với Mạc Phàm còn nhanh hơn, chỉ tiếc nàng muốn phác họa 7 bức tinh đồ mới có thể hoàn thành chòm sao, mà Mạc Phàm chỉ phải hoàn thành một cái cấp trung phép thuật. Tiểu Viêm Cơ, phụ thể. Mạc Phàm tinh đồ phác họa hoàn thành, hai chân đạp lên hừng hực vọt lên liệt diễm. Tóc cùng vạt áo đều theo nhiệt khí mà bay vung lên đến. Đóng băng linh cữu. Nữ chấp sự lạnh lùng đọc lên hệ băng cao cấp phép thuật tên. Nước mưa hóa thành băng. Lít nhá lít nhít đánh rơi xuống. Vẫn quyền cửu giao. Mạc Phàm càng nhanh. Hơn toàn thân liệt diễm rồi rào tới cực điểm đã đốt cháy đến liền nguyền rủa xúc yêu. Cũng không dám dễ dàng tiếp cận. Nữ chấp sự đang nhìn đến Mạc Phàm phác họa tinh đồ thời điểm liền âm thầm cười gằn. Hắn cho rằng tốc độ càng nhanh hơn cấp trung phép thuật liền có thể ngăn cản chính mình đóng băng linh cữu. Chẳng lẽ nàng bên cạnh này 7 cái hắc y giáo sĩ tất cả đều là trang trí, bọn họ sẽ không có phòng ngự loại phép thuật. Nhưng là, theo Mạc Phàm liệt diễm khí thế tăng vọt, cuồng đến ngay cả mình băng xương khí chẳng đều giống như cũng bị che giấu thời điểm, nữ chấp sự nhất thời thất kinh lên. Đóng băng linh cữu cao cấp phép thuật im bặt đi, nữ chấp sự liếc mắt nhìn đứng ở trước mặt mình hai tên hắc y giáo sĩ, bọn họ phân biệt sử dụng quang hữu cùng nham chướng đến bảo vệ mình, có thể thời khắc này, nữ chấp sự đã ngửi được hơi thở của sự hủy diệt phả vào mặt. Hai người này cấp trung pháp thuật phòng ngự căn bản không chống đỡ được sự công kích của đối phương. Oanh! Hỏa diễm cuồng giao phát sinh rít lên một tiếng, âm thanh chồng chất lên nhau chấn động công viên đều chiến lên. Hỏa diễm giao long phi vũ, ngang qua quá những kia khắp nơi loạn bỏ hắc xúc yêu, nhưng là đang không có dính vào chúng nó thân thể tình huống dưới đêm này, vài con hắc xúc yêu cho trực tiếp bốc hơi rồi. Long liệt diễm bên, hắc xúc yêu hóa thành hư không, cáo kình hỏa diễm năng lượng va về phía tre. Ở nữ chấp sự phía trước cái kia hai tên hắc y giáo sĩ, trên người, đồng dạng, ở cấp trung pháp thuật phòng ngự chống đỡ tình huống dưới này, hai tên hắc y giáo sĩ ở hỏa giao gào thét bên dưới hóa thành hư ảo, cái kia quang hữu cùng nham chứng cấp trung siêu cường phòng ngự ở hỏa giao trước mặt hình như vô dụng. Ánh quyền hỏa giao nhào dũng thẳng tới nữ chấp sự trước mặt. Nữ chấp sự vẫn tính phản ứng nhanh, gọi ra một số không băng chi thuẫn, Mạc Phàm vẫn quyền cắt ra công viên bầu trời, đốt sạch hết thảy thực vật, mãi đến tận đánh vào nữ chấp sự linh băng chi thuẫn, trên dẫm rốt cục có khí thế yếu bớt dấu hiệu. Ao ao, bá đạo liệt diễm ở băng thuẫn xông lên mở ra một mảnh tán viêm, nữ chấp sự liền người mang thuẫn đều ngã, cũng trượt đi ra ngoài, bị cửu giao hỏa diễm mạnh mẽ va vỗ vào bia kỷ niệm cái khác một mặt khắc chữ, trên tường. Khắc chữ tường trực tiếp hóa thành nát tan, mà nữ chấp sự bị nổ ra đi con đường này, trên càng xuất hiện một cái thật dài liệt diễm khe, đất khô cằn khắp nơi. Một mảnh nổi lên đến rừng cây héo bên trong, nữ chấp sự linh băng chi thuẫn tận nát tan, rơi ra ở nàng chu vi, nàng cả người run từ trên mặt đất bò lên, tóc và điêu y đều bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, trong miệng càng là tràn đầy khi trong lồng ngực đụng vào khí huyết, tràn ra môi. Nàng cùng Mạc Phàm trong lúc đó, cách xa nhau rõ ràng là một vùng đất cằn cỗi cùng hỏa diễm tàn tạ. Mà nàng mặt mày xám xịt trên mặt càng tràn ngập khiếp sợ. Cấp trung phép thuật. Đây thật sự là cấp trung phép thuật. Coi như nàng chỉ là một vị mới vừa bước vào cao cấp không quá lâu cao cấp pháp sư, vậy cũng trưởng khống cao cấp lực lượng, có thể tùy ý đem bất kỳ cấp trung pháp sư đạp ở dưới chân. Nhưng giờ khắc này, nàng lại bị một cái cấp trung pháp sư bắn cho đến chật vật như vậy, như trễ gọi ra linh băng chi thuẫn, khả năng kết cục và cái kia hai cái giúp mình phòng ngự hắc y giáo sĩ như thế. Liệt quyền, này thật sự vẫn là hỏa hệ cấp trung phép thuật liệt quyền sao? Cao cấp phép thuật cũng không thể so cú đấm này cường bao nhiêu đi. Người thật là tốt không làm, không phải khi súc sinh, các ngươi những này tát lãng chó săn, ta thấy một cái giết một cái. Mạc Phàm hai mắt tơ máu cùng liệt diễm cùng tồn tại, cái kia giấu ở trong lồng ngực lửa giận bỗng nhiên tuôn ra. Một quyền thì lại làm sao có thể làm cho biết, bác thành tai nạn chân tướng Mạc Phàm cho hả giận, càng không cách nào để Mạc Phàm tiêu tan Hứa Chiêu Đình lúc trước muốn chết thì bi thương. Ngày hôm nay ở cái này trong công viên Hắc Giáo Đình thành viên, Mạc Phàm một người sống đều sẽ không lưu lại, bao quát cái này áo lam chấp sự. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hỏa diễm lại một lần nữa phần lên, cứ việc không có tiểu viêm cơ, lần thứ nhất phụ thể cái kia bá đạo cực kỳ uy lực, nhưng cấp thứ tư liệt quyền bản thân liền kịch liệt dâng trào. Nữ chấp sự cũng không phải là loại kia đã phi thường lão đạo cao cấp pháp sư, nàng phòng ngự bị Mạc Phàm xuyên thủng. Thân thể bị thương nặng sau khi liền không hẳn có thể ngăn cản được dưới Mạc Phàm, cấp thứ tư liệt quyền rồi. Liệt quyền cửu giao. Mạc Phàm phác họa tinh đồ so với trước đây nhanh quá hơn nhiều, nhất niệm tinh quỹ, trong khoảnh khắc tinh đồ bện mà thành, mân viêm cái kia đỏ tươi sức mạnh ở Mạc Phàm quanh thân bay lượn lên. Long. Giao long cột lửa dâng trào ra, khuếch tán thành một cái cửu long hỏa hình quạt, rong tương tung tóe, liệt tinh bay vụt, trong công viên hết thảy thực vật đều hóa thành tro tàn. Đầy trời nước mưa ở uy lực của một quyền này dưới hết mức hóa khí. Nữ chấp sự thẹn quá thành giận, lồng ngực đau đớn cùng hỏa diễm thiêu đốt làm cho nàng phác họa tinh đồ tốc độ trở nên phi thường chậm chậm. Mạc Phàm nắm đấm bên trong phun trào ra đến 9 đạo long trụ đã kéo tới thời điểm nàng mới miễn cưỡng biến ảo ra băng tuyết mảnh vỡ. Băng tuyết mảnh vỡ ngưng kết thành 6 cái băng sắc cương xích sắt, chúng nó hoàn toàn quấn quýt ở cùng nhau cùng Mạc Phàm. 9 con rồng lửa trụ mạnh mẽ đụng vào nhau. Nữ chấp sự băng tỏa rất hiển nhiên chỉ là cấp thứ 3. Hơn nữa băng cùng hỏa chạm vào nhau vị trí cách nàng gần vô cùng, hỏa long trụ đánh văng ra hỏa diễm chi lãng vẫn cứ đập ở trên người nàng. Trên người nàng khải ma cụ so với không được quá tốt phòng ngự hiệu quả, sóng lửa lại một lần nữa đưa nàng hất bay, suýt nữa quyển đến trên đường phố. Băng tỏa ở hỏa long trụ bên trong toàn bộ hóa thành mảnh vỡ lại rất nhanh bị hòa tan thành thủy, nữ chấp sự làm sao, cũng không sẽ nghĩ tới chính mình một cái đường đường cao cấp pháp sư, và Mạc Phàm đối đầu dĩ nhiên sẽ thê thảm như thế. Cũng là bản thân nàng bất cẩn rồi, nếu là vừa bắt đầu liền biết đối phương nắm giữ nổ tung uy lực cấp thứ tư liệt quyền, nữ chấp sự dù như thế nào đều sẽ không làm gương cho binh sĩ, để cho mình mấy tên thủ hạ trước tiên đi làm con cờ thí, chính mình cũng được lắm cao cấp phép thuật đóng băng linh cữu kết quả trực tiếp đi hắn. Hiện tại nữ chấp sự hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong, càng không có một cơ hội nhỏ nhoi nào đi phác họa hệ băng tròm sao. Đáng chết, nếu là ta hệ nước cũng tu đến cao cấp, đối phó tiểu tử này liền dễ như trở bàn tay rồi. Nữ chấp sự loạn choạng khi công viên hàng rào nơi bò lên. Hệ nước cao cấp phép thuật thủy hoa thiên mạc là hoàn mỹ phòng ngự kết giới skill, đang sử dụng cao cấp ma thu trước bố trí một đạo thủy hoa thiên mạc, mặc cho tiểu tử này nổ nát nắm đấm cũng đừng nghĩ thương tổn được chính mình mảy may. Không thể không nói, nàng này đơn độc hệ băng tu luyện tới cao cấp pháp sư hoàn toàn bị đối phương năng lực cho khắc chế rồi. Còn lo lắng cái gì, đánh chết hắn. Nữ chấp sự da rẻ đều bị thiêu đến tiêu nát, nàng như một cái quỷ quái. như thế hướng về chính mình mặt khác năm tên thủ hạ thét to. Này năm tên hắc y giáo sĩ cũng đều là cấp trung pháp sư, tuy rằng biết rõ năm người này rất khả năng bị đối phương một quyền đánh giết, nhưng dù sao cũng tốt hơn nàng cái này áo lam chấp sự chết đi. Cái kia năm tên hắc y giáo sĩ đã sớm nhìn ra ngu si. Phải biết bọn họ vừa nãy thì có hai tên đồng bạn bị hóa thành hư không a, vậy còn là một cái nắm giữ quang hữu thánh thuẫn, một cái nắm giữ nham trướng sơn bình tình huống dưới. Này hỏa hệ pháp sư quyền thứ nhất uy lực đối với bọn họ những này, tiểu pháp sư tới nói chính là tính chất hủy diệt. Nhưng là, không ra tay, bọn họ cũng toàn chết ở chỗ này, liền chỉ huy nguyền rủa xúc yêu, chỉ huy nguyền rủa xúc yêu, phác họa tinh đồ, phác họa tinh đồ. Năm tên hắc y giáo sĩ cộng đồng ra tay cũng không thể khinh thường, mỗi người bọn họ đều có thể triển khai cấp trung phép thuật, chỉ là bọn hắn phác họa tinh đồ tốc độ so với Mạc Phàm chậm quá hơn nhiều, thậm chí ngay cả linh chủng đều không có. Không giống sắc thái tinh đồ ấn ở dưới chân bọn họ, rất nhanh màu nâu tóc hắc y giáo sĩ hoàn thành một hệ phép thuật, màu xanh lục thực vật đằng ở dưới chân của hắn chậm chậm sinh trưởng lên. Cũng trong lúc đó, một cái ám bóng người màu đỏ quỷ mị xuất hiện ở đây người phía sau, một đôi lạnh lùng vô tình con mắt chính nhìn xuống tên này, thực vật hệ pháp sư đỉnh đầu. Khách! Ám bóng người màu đỏ chớp giật ra tay, xương tay trực tiếp nắm lấy người này đầu, khác nào nắm tay qua đem đầu của hắn trực tiếp bấm bạo. Tên này thực vật hệ pháp sư cũng không biết xảy ra chuyện gì, tuôn ra đến con ngươi rơi xuống đất còn nơi ở một cái mở rộng hình, tựa hồ đang rất nỗ lực nhìn rõ ràng là ai giết hắn. Mặt khác bốn tên hắc y giáo sĩ có thể đều ở phác họa tinh đồ, đều không phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền bị tiên một thân huyết, một người trong đó quay đầu, thình lình phát hiện một cái cả người đầy rẫy huyết nộ hình dáng sắt thép bộ xương đứng ở nơi đó. Vong linh, có thể này vong linh là lúc nào? Xé rồi. Màu đỏ sậm sắt thép bộ xương tàn bạo đến cực điểm, lại nắm lấy một tên hắc y giáo sĩ, dĩ nhiên dùng ma lực đem tên này hắc y giáo sĩ cho xé thành hai nửa. Cách đó không xa Tô Tiểu Lạc và một tên nữ thôn tên nhìn ra đều suýt chút nữa dọa ngất đi, các nàng gặp người chết có thể chưa từng thấy tử trạng thê thảm như vậy. Sắt thép bộ xương thủ đoạn lôi đình, trong nháy mắt thuấn sát hai tên hắc y giáo sĩ, sau khi nó đột nhiên đưa cánh tay mạnh mẽ đâm ra, cái kia xương cốt cánh tay thình lình hóa thành thật dài huyết cốt chi thương, lập tức lại xuyên thủng một người khác hắc y giáo sĩ lồng ngực. Tên kia hắc y giáo sĩ bị mặc ở trường thương bộ xương trên cánh tay, người vẫn chưa hoàn toàn chết, lại bị màu đỏ sậm bộ xương như vứt rác rưởi như thế vung ra trên đất, mặc cho tính mạng hắn cùng máu tươi chậm rãi trôi qua. Còn lại hai tên hắc y giáo sĩ phản ứng vẫn tính rất nhanh, vội vàng điều khiển về bọn họ nguyền rủa xúc yêu tới cứu giá. Hai con nguyền rủa xúc yêu vẫn tính trở về đúng lúc, phân biệt đánh về phía màu đỏ sậm sắt thép bộ xương đầu lâu và bắp đùi, muốn dùng móng vuốt sắc bén đưa nó cắt nát. Khanh! Chói tai tiếng kim loại truyền ra, cái kia hai con nguyền rủa xúc yêu quả thực là đánh vào sắt thép trên, vẻn vẹn ở màu đỏ sậm sắt thép bộ xương trên lưu lại một cái thiển ngân. Màu đỏ sậm bộ xương phản tay nắm lấy con kia chạy về phía nó đầu nguyền rủa xúc yêu, lực lớn vô cùng đem này con nguyền rủa xúc yêu hướng về mặt khác một con nguyền rủa xúc yêu ném tới. Hai con nguyền rủa xúc yêu đụng vào nhau, dồn dập rơi vào đến nát tan cầu thang bên trong, vừa muốn bò lên thì màu đỏ sậm bộ xương hai tay cấp tốc biến ảo thành cốt truy. Cốt truy cao cao nâng quá mức đỉnh, cuồng bạo hướng về này hai con chồng lên nhau nguyền rủa xúc yêu truy đi, nhất thời xi măng bính nứt ra rồi một cái 10 mét con nhện văn. Băng! Cốt truy lại nâng lại lạc, có thể nhìn thấy một vòng bụi trần tung bay mà lên, mảnh vỡ và huyết nhục đồng thời bắn tung tóe. Băng! Màu đỏ sậm bộ xương nhảy lên một cái. Lần này càng là đem cốt truy luân thành một cái trăng tròn, mạnh mẽ đập xuống một khắc đó, hình như có màu đỏ sợ một tia chớp cùng cốt truy đồng thời rơi rụng, lôi hao giống như đánh vào cái kia hai con nguyền rủa xúc yêu trên người. Hai con nguyền rủa xúc yêu liền chỗ trống để né tránh đều không có, theo cầu thang biến thành một cái truy khanh sau khi, chúng nó cũng hóa thành thịt vụn lấp kín cái này bị đập ra đến hố trong động. Như vậy bạo lực cùng máu tanh, để cái kia hai tên hắc y giáo sĩ xem sợ nổi da gà. Đợi đến bọn họ ý thức được muốn chạy trốn chạy thì phía sau cái kia cốt truy liền bao phủ tới. Băng! Lại là một tiếng vang thật lớn, này hai tên hắc y giáo sĩ không thể may mắn thoát khỏi, chết không toàn thây. Đang cùng mặt khác vài con nguyền rủa xúc yêu chiến đấu Liễu Như, đúng là tỏ rõ vẻ vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên này màu đỏ sậm sắt thép bộ xương chính là Phương Cốc vong linh, có thể giả như trước hắn liền phái ra này con bộ xương đến giết Hoa thôn người, căn bản không có một cái có thể sống sót a. Này màu đỏ sậm bộ xương thực lực quá mạnh mẽ. Cấp chiến tướng nguyền rủa xúc yêu cũng bất quá là nhiều truy mấy lần liền giải quyết rồi. Ít đi hai con nguyền rủa xúc yêu giáp công, Liễu Như bên này lập tức ung dung rất hơn nhiều, mà con kia màu đỏ sậm bộ xương hoàn toàn là chưa hết thòm thèm dáng vẻ, bước ra cái kia trầm trọng bước chân liền vọt tới, kế tục đối với những kia hắc xúc yêu và nguyền rủa xúc yêu tiến hành hành hạ đến chết. Lánh!

mỹ cảnh. Mạc Phàm khi nghe đến mục hạ, cái này miêu tả từ sau đều cả người một trận nổi da gà. Trên thực tế, mặc dù biết ngươi sẽ cho chúng ta tạo thành những này trở ngại, ta cũng vẫn như cũ làm tốt mục hạ bản phận, sẽ không đi động ngươi mảy may. Phải biết ở trận này rộng lớn tráng lệ thịnh điển bên trong, ngươi đóng vai như trước là một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Mục hạ nói tiếp, ngươi liền như vậy xác định trên tay ta không có thánh tuyền. Mạc Phàm cười lạnh, trời sắp tối rồi, ngươi thánh tuyền chỉ có thể lưu đến ngày mai ánh bình minh, ngươi cảm thấy tòa thành này thật sự có thể sống quá đêm nay. Mục hạ hỏi ngược lại, Mạc Phàm nhìn một chút sắc trời, tâm phẳng phất cũng theo dần dần đến mộ sắc trầm xuống. Nguyên lai ngày lại phải hắc. Các vong linh bởi vì cửu U chi lộ mà ở ban ngày xuất hiện, nhưng trên thực tế ban ngày, như cũ đối với bọn họ hành động tạo thành một ít ngăn cản. Một khi vào đêm, vong linh sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Có thể, tại sao mục hạ nhắc tới ngồi thành không chống nổi tối nay? An toàn kết giới nói thế nào cũng ngưng tụ vô số ma pháp sư lực lượng, cho dù vong linh quân chủ toàn diện đánh tới, cái này màu vàng trung lâu kết giới cũng vẫn có thể chống đỡ mấy ngày đi. Chẳng lẽ bọn họ hắc giáo đình đại kế hoa tối nay chỉ biết chấp hành? Đến tột cùng kế hoạch gì, cho dù mạnh như thi khâu như vậy sinh vật, cũng giống vậy sẽ có giống như hàn tịch, lưu hoan như vậy cao cấp nhất ma pháp sư đi cùng chi chống lại. Mặc dù có nhục khâu thi thần, có còn lại hùng mạnh vong linh, cũng còn có cấm vệ pháp sư tồn tại, bọn họ thủy chung đứng ở nội thành trong tường, dùng bọn họ ma pháp thủ vệ tòa thành này. Một đêm liền để cho nội thành tiêu diệt. Không thể nào, trừ phi Tần Vương Doanh Chính lập tức sống lại, đồng thời Tần Vương Doanh Chính còn nhất định phải ủng sẽ vượt qua quân chủ cấp thực lực. Một cái chết sao nhiều năm quân vương, thật có thể còn cụ bị sao lực lượng cường đại sao? Người dẫn ta đi ra, đơn giản muốn biết Tát Lãng đến tột cùng người nào. Trên thực tế ta lần này tới gặp ngươi, vừa đúng cần ngươi giúp ta khiên tuyến đáp kiều. Mục hạ chậm rãi nói, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Mạc Phàm nói, tùy ngươi, ngươi để cho Mục Bạch truyền lời cho ta, vừa đúng ta cũng phải ngươi giúp ta truyền lời cấp hàn tịch lão đầu. Nga, địa thánh tuyển sự tình, ta cá là ngươi không có, huống chi ta mới vừa nói, khi trời tối, địa thánh tuyển cũng không có dùng, tòa thành này không chống nổi người kế tiếp tờ mờ sáng. Mục hạ nói, một trận xen lẫn nước mưa gió lạnh đánh tới, để cho Mạc Phàm có chút không thấy rõ mục hạ bóng người. Mục hạ lời nói này để cho Mạc Phàm lập tức tâm rơi xuống đáy cốc, tựa hồ biết hổ tân đại chấp sự liền mục hạ cũng không có chút ý nghĩa nào. Mục hạ căn bản không có sợ hãi, thậm chí Mạc Phàm tin tưởng lấy người này lộ ra cùng nhiệt cùng bệnh thần kinh, cho dù bắt lại hắn, hắn cũng sẽ không nói ra Tát Lãng người nào. Chiêu này kỳ, chỉ dẫn hắn đi ra, mà mục hạ càng mượn nước đẩy thuyền, sao hắn cần bản thân truyền lời lại cái gì? Đàm phán sao? Hắc giáo đình muốn cùng ma pháp hiệp hội đàm phán. Bây giờ Hắc giáo đình chiếm hết ưu thế, đã đem vô số người kéo vào địa ngục, làm cho cả nội thành bị vong linh đại dương bao la cấp bao vây. Sao bọn họ đến tột cùng cần nói xử cái gì? Chẳng lẽ, bọn họ đã biết đoạn đầu kế hoạch? Bọn họ muốn cứu Tát Lãng? Các ngươi muốn cứu ra Tát Lãng? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Ngươi còn rất thông minh. Không sai, chúng ta phải cứu ra Tát Lãng đại nhân. Đáng tiếc hàn tịch tựa hồ đã quyết định giết lầm 10 người. Không buông tha một cái, loại này tăng tâm bệnh cuồng cách làm thật là làm chúng ta, cũng cảm thấy không rét mà run, không thể không nói, ra hỏa một chiêu này dùng phải tốt vô cùng. Chúng ta không thể để cho Tát Lãng đại nhân chết đi, ta cần ngươi truyền lời cấp hàn tịch. Ngươi giúp ta nói cho hắn biết, hủy bỏ đoạn đầu kế hoạch, chúng ta sẽ cho tòa thành này một chút hy vọng. Nếu không, chúng ta Tát Lãng đại nhân mất mạng, tuyệt không mấy vị khác vô tội cao tầng làm chôn theo đem cái này cả tòa trăm vạn nhân thành. Những người này tuyệt không sống hơn người kế tiếp tờ mờ sáng. Mục hạ thanh âm lãnh như cuồng phong đánh tới. Trăm vạn nhân thành chôn theo. Một câu nói này phun ra một khắc, Mạc Phàm tâm đã đang kịch liệt chiến đứng lên. Không biết tại sao, hắn tin tưởng Hắc giáo đình thật làm đi ra. Ngươi cảm thấy hàn tịch sẽ nguyện ý với các ngươi nói sao? Các ngươi đổi nhiều người như vậy, bọn họ dựa vào cái gì phải tin tưởng các ngươi cho ra điều kiện? Mạc Phàm nói, bọn họ sẽ tin tưởng, bởi vì ta sẽ cho các ngươi biết Tần Vương Hoàng Lăng vị trí. Mục hạ phi thường tự tin nói. Mục hạ thấy Mạc Phàm một bộ do dự bất định dáng vẻ, trên mặt lộ ra như ban đầu vậy không thèm dáng tươi cười, không đợi hắn trả lời nói tiếp, Mạc Phàm a, Mạc Phàm, ở khổng lồ giáo đình trước mặt, ở nơi này vĩ đại lịch sử tính thịnh điển dưới, ngươi phẫn diễn cũng bất quá một cái truyền tin người tiểu nhân vật. Ngươi không có lựa chọn nào khác, đàng hoàng đi cho ta truyền cái miệng này tin, nếu không cái này một tia hy vọng cuối cùng cũng sẽ đoạn tống ở trên tay ngươi. Mục hạ giọng nói mang theo mệnh lệnh, phảng phất hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết. Mạc Phàm không có cùng hắn ngạo kiều, hiện ở trên tay bọn họ nắm con tin xác thực số lượng quá to lớn. Quan trọng hơn, bọn họ ném ra lá bài chính cổ lão vương Hoàng Lăng vị trí. Trung lâu ma pháp hiệp hội cự trung dưới, Mạc Phàm, Hàn Tịch, Sám Trắng thần bí nhân, Trương Tiểu Hầu, Chu Mẫn, Mục Bạch, Phương Cốc chờ người cũng đứng ở chỗ này, trừ cái đó ra cấm vệ trưởng Vương Khởi, thẩm phán trường Thạch Tranh, quân ti Diệu Đình, liệt giả liên minh trưởng lão Sở gia cũng toàn bộ cũng tề tụ cự trung dưới. Cấm vệ pháp sư mặc tử sắc xiêm áo, đứng hàng đứng nghiêm, uy phong lẫm lẫm. Cấm vệ pháp sư thống nhất nghe từ Hàn Tịch điều khiển, cho nên hiện đang nắm giữ chứ khổng lồ nhất ma pháp quân đoàn lực lượng chính ma, pháp hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch. Cấm vệ thủ tịch Lưu Hoan Đảo không có xuất hiện, hắn cần kiên thủ hắn cương vị, dù sao hải sát minh chủ đã đang tập kích màu vàng kết giới. Trên thực tế, Thi Khâu giống vậy ép tới gần, lập tức tới ngay cấm khu. Mà Thi Khâu một khi đến gần, đoạn đầu kế hoạch cũng đem chấp hành, sở hữu bị giam lỏng chút cao tầng cũng đem vì vậy bỏ mạng. Người đến, thật cản rỡ, lại trực tiếp mặc màu xanh da trời chấp sự áo che gió. Thẩm phán trường Thạch Tranh ánh mắt vọng hạ, từ thật cao trung lâu thượng, liền phát hiện một người mặc màu xanh da trời che mưa bị phong y người chậm rãi đi, tới. Hắn liền một thân một mình. Nhưng tất cả mọi người cũng rõ ràng, trên tay hắn nắm trăm vạn tánh mạng người. Mục hạ đúng hẹn tới, hắn thậm chí ngay cả một cái mặt nạ cũng không có đái. Như vậy long trọng thịnh điển đã cử hành, hết thảy ngụy trang cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn mục hạ cũng cuối cùng có thể dùng mặt mũi thực kỳ nhân. Hắn thậm chí hưởng thụ tháo mặt nạ xuống, trở thành một người người sợ hãi tử thần thời khắc. Hắn đi lên bậc thang, chung quanh mãn cấm vệ pháp sư, trong khoảnh khắc liền có thể đem điều này, hắc giáo đình đại chấp sự cấp hóa thành hư không. Nhưng Hàn Tịch không có hạ lệnh trước, người nào cũng không thể khinh cử vọng động. Trương Tiểu Hầu mang đến. Mục hạ đi tới trước mặt mọi người, mang trên mặt một cái ý diễu cợt dáng tươi cười. Trương Tiểu Hầu đang ở Hàn Tịch bên người, thần bí sẽ người da trắng giống vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm mục hạ. Hoặc giả hai người bọn họ cũng cảm thấy một màn này thực tại hoang đường. Rõ ràng một cái thập ác bất xá tội nhân đang lúc bọn hắn trước mặt, lại không thể lập tức đem hắn giết, thậm chí bọn họ đã tuyệt vọng lạc phách đến muốn cùng hắc giáo đình người đàm phán. Mục hạ một cái quét Trương Tiểu Hầu, lúc này mới lên tiếng nói, hắn bị ta quên trùng ăn hết một bộ phận trí nhớ, trên thực tế chỉ cần hắn hoàn nhớ lại hết, sao không đợi hắn nhổ ra nửa chữ, hắn cũng đã chết. Ta sẽ đem Tần Vương doanh chính lăng mộ vị trí nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể chờ hắn ăn vào cái này mai giải dược sau cùng chi đối chứng, như vậy phán đoán ta nói thật giả. Dĩ nhiên, đây hết thảy tiền để các ngươi đem mấy vị vô tội nghị viên, trưởng lão, quân ti cấp để. Mục hạ nhắc lại đến vô tội hai chữ này, mắt thời điểm còn cố ý ngữ điệu kỳ quái, phảng phất vì thương hại chút bị lạm giết người mới làm như vậy. Ma pháp hiệp hội hạng nhất có nhất quyền uy thẩm phán quyền cùng giết quyền, chưa bao giờ bị buộc đến loại này tuyệt cảnh quá, bọn họ thật quá thấp đánh giá hắc giáo đình lực lượng, cái này một cái cực lớn thê thảm sai lầm. Hết lần này tới lần khác hắc giáo đình lại thích giống như cố ý muốn cho cao cao tại thượng ma pháp hiệp hội sống không bằng chết, như vậy nghênh ngang đi ra, hung hăng phiến đánh vô năng bọn họ bạt tai. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắc giáo đình muốn tát lãng hoạt. Bọn họ tung thẻ đánh bạc chính là Hoàng Lăng, mà trường hạo kiếp này chân chính đáng sợ, cũng không phải là nước mưa để hết thảy vong linh ở ban ngày, cũng có thể đi ra làm ác, mà là theo vong linh thủy tổ doanh chính thức tỉnh, bát phương vong linh quân chủ cũng toàn bộ khi trong ngủ mê tỉnh lại. Đây là nhất chút hy vọng, giả như có thể tìm tới lăng mộ, ngăn cản vị này cổ lão vương thức tỉnh, vong linh đại dương cũng sẽ tùy theo rút đi. Thả người. Hàn Tịch lạnh lùng ra lệnh. Một đội cấm vệ pháp sư trước tiên áp giải Trúc Mông, nghị viên khi giam lỏng chỗ đi ra, Trúc Mông nhìn qua tương đối chấn định, chỉ là ở biết cao nhất phép thuật hiệp hội là, lấy chặt đầu kế hoạch đến xử lý xong tát lãng, mà chính mình làm chôn cùng giả cảm thấy mấy phần thất vọng. Cấm vệ pháp sư giải trừ Trúc Mông nghị viên cấm chế trên người, Trúc Mông sửa lại một chút chính mình có chút ngổn ngang tròm dâu, đầy mắt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn đứng ở một bên Mạc Phàm. Nói, thật không nghĩ tới ta cái mạng này vẫn là ngươi cứu. Cá chết lưới rách, mọi người đều không dễ chịu. Mạc Phàm nói rằng, ai, thật không nghĩ tới a, chúng ta phép thuật hiệp hội bị bức ép đến mức độ này. Trúc Mông thở dài, cả người cũng tang thương rất nhiều. Cứu người so với giết người gian nan nhiều lắm. Mạc Phàm nói rằng, Trúc Mông sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Theo Trúc Mông bị phóng thích, lục tục cái khác cao tầng cũng từng cái bị phóng thích. Hàn Tịch cũng không phải tùy cơ đem người thả ra ngoài, mà là đem hiềm nghi đại đặt ở mặt sau. Khi Độc Tiêu cũng bị giải trừ cấm chế, chậm rãi đi tới trước mặt chúng nhân thời điểm, Hàn Tịch vung tay lên, ra hiệu đình chỉ phóng thích. Người có thể nói, Hàn Tịch ngôn ngữ đều phảng phất lộ ra sát ý, làm phép thuật hiệp hội hội trưởng hắn chịu đựng toàn bộ cổ đô, hạo kiếp to lớn nhất chịu tội, như không phải lăng mộ phương vị xác thực quan hệ đến này, còn sống sót 1 triệu người tính mạng, hắn đã sớm đem mục hạ cho chém thành muôn mảnh. Mục hạ không có chút nào hoảng, đi bộ nhàn nhã đi tới sân thượng biên giới, đứng ở sám trắng thạch thế điêu lan trước. Hắn liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hầu, thấy trên người hắn tản mát ra hắc khí càng ngày càng ít,